Tiên Linh Đồ Phổ, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 8686, cá trong chậu ương. Gác sách, con đồng dạng là một chữ phiến trong bóng tối, Phục Nguyên thanh thanh âm lười biếng vang lên. Rốt cục đến chính đề, sau lưng của hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, vùng lái hoa lệ kiếm quang, cuốn lên hàn phong, hung hăng hướng về phía trước đánh xuống. Khí thế kinh người, căn bản không thuộc về luyện khí kỳ thực lực, tấm màn đen phảng phất bị xé mở một bộ phận, tia sáng tiết tiến đến. Chỉ gặp bụi mù mịt thế giới, bay múa vô số lớn chừng quả đấm màu xám sương mù đoàn, bốn phía du đãng, cặp được người sống, liền như ong vỡ tổ mà dâng lên phía trước. Du hồn, Phục Nguyên thanh cười, thật có ý tứ, nguyên lai ở cái địa phương này. Hắn thu hồi phi kiếm, một bên tiện tay đánh rơi du hồn, một bên hướng một cái hướng khác đi đến. Ngay tại Phục Nguyên Thanh đánh tan hắc ám thời điểm, Linh Ngọc cảm giác được trước mắt dần dần xuất hiện ánh sáng, một cái chưa từng thấy qua thế giới, xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là một cái không gian thật lớn, vô thiên vô nhật hoàn toàn u ám, phảng phất mặt trời xuống núi, tức sẽ tiến vào đêm tối một khắc này, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt cảnh vật trước mắt. Vô số màu xám sương mù đoàn ở cái thế giới này trôi nổi bay múa cách gần đó, nhao nhao hướng nàng đánh tới. Đây là cái gì? Nàng chấn kinh, những thứ này màu xám sương mù đoàn cách gần đó, có thể nhìn thấy bên trong có từng trương mặt người, nam nữ già trẻ, rất thật đến cực điểm. Nàng vừa rồi đánh chết chính là những thứ này. Linh Ngọc ngửa đầu nhìn lấy hàng ngàn hàng vạn mạn thiên phi vũ sương mù đoàn, không khỏi rùng mình. Thật buồn nôn, thế nào sẽ có nhiều người như vậy, mặt hơn nữa còn tại sương mù đoàn bên trong, mỗi tấm mặt cứng ngắc chết lặng, đã chân thực lại quỷ dị. Nàng không cách nào nhiều làm suy nghĩ, chỗ gần du hồn càng không ngừng hướng nàng đánh tới, nàng giơ kiếm, lại lần nữa thả ra kiếm khí, đem từng cái chém xuống. Mặc kệ là cái gì, nàng có thể cảm giác được phóng tích ra ác ý, nếu như thế, vậy thì chém giết. Sương mù đoàn bị kiếm quang đánh trúng, liền sẽ hóa thành sương mù xám tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Linh Ngọc nghi hoặc, thực sự là kỳ quái, vật này cũng không mạnh, nàng tiện tay xuất kiếm, đều có thể chém giết, đây quả thật là thứ ba thử không thể nào thực lực yếu như vậy. Cũng không phải, mặc dù rất yếu, lại nhiều đến đáng sợ, mà lại khí tức vô cùng quỷ dị, ai dám để nó cận thân, mới vừa rồi không có tia sáng thời điểm. Áp lực của nàng liền rất lớn, bất quá, không sao, hiện tại nàng biết là loại vật này. Đem từng cái chém xuống chính là kiên trì, vấn đề không lớn. Một khắc đồng hồ về sau, Phục Nguyên Thanh rốt cục rời đi du hồn khắp nơi trên đất chỗ, tiến vào một đầu chật hẹp hẻm núi. Hẻm núi hai bên đều là đá lởm chởm quái thạch phức tạp giao thoa. Hắn chậm rãi tiến lên, so vừa rồi du hồn khắp nơi trên đất tình cảnh càng cẩn thận. Rốt cục hắn từng bước một đi qua hẻm núi, mắt thấy là phải tiến vào một đầu con đường bằng đá. Viên sư huynh, người muốn đi đâu? Con đường bằng đá nghiêng phía trên, đứng đấy một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên áo tím. Thân phủ kiếm hạp lạnh lùng nhìn qua phía dưới Phục Nguyên Thanh. Phục Nguyên Thanh giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy tên này thanh niên, nửa ngày không nói gì. Thế nào, quá khiếp sợ à? Thanh niên áo tím mắt nếu kết băng, ngữ khí lại lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Nguyên Thanh thở ra một hơi cười. Từ sư đệ, mấy năm không thấy, người vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái, phong thái hơn người a. Thanh niên áo tím hừ một tiếng. Muốn nói tối ra, viên sư huynh nguyên lai cũng không tệ, đáng tiếc hiện tại bộ dáng này, kém nhiều. Ha, Phục Nguyên Thanh danh mãnh hướng hắn vứt mị nhãn. Từ sư đệ như thế chú ý ta tối ra, hẳn là thích ta hay sao? Nhượng sư đệ thất vọng, vì huynh yêu là nữ nhân, không có cách cùng từ sư đệ kết làm song tu tốt. Coi là bị đùa giỡn, thanh niên áo tím lại không khí không giận, ngữ khí vẫn đạm mạc. Không sao cả, viên sư huynh theo ta trở về liền tốt. Phục Nguyên Thanh cười ha ha một tiếng. Từ sư đệ, người đây coi như là cướp cô dâu à, tùy ngươi lý giải ra sao? Thanh niên áo tím lạnh nhạt dứt lời, chấn động cánh tay, một đạo kiếm quang từ phía sau lưng kiếm hạp bay ra, phù ở bên người hắn. Cùng tất cả từ tiêu đệ tử giống nhau, kiếm quang này là tím, chỉ là phía trên hình như có lôi quang quấn quanh, đôm đốp không dừng lại. Từ lôi kiếm, Phục Nguyên Thanh đồng từ co rụt lại, kiếm quân càng đem từ lôi kiếm truyền cho ngươi. Có cái gì tốt kinh ngạc, chỉ cần ta nguyện ý toàn bộ từ tiêu kiếm phái tương lai đều là của ta, chỉ là từ lôi kiếm, lại tính được cái gì? Bình thản ngữ khí, giống như là đang trần thuật cái nào đó không có ý nghĩa tin tức. Phục Nguyên Thanh nghe, lại lộ ra cổ quái ý cười. Từ sư đệ thật cho rằng như vậy à, không đợi được đáp lại, hắn còn nói. Người đến cùng là đang giả bộ hồ đồ, vẫn là thật hồ đồ. Thanh niên áo tím nghe vậy, hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt như mũi tên, nhìn qua Phục Nguyên Thanh. Phục Nguyên Thanh cười ha hả, nhìn tới từ sư đệ là đang giả bộ hồ đồ. Ta thực sự là vì ngươi cảm thấy xót xa. Người khác đều nói ngươi thiên tư hơn người, là kiếm tu kỳ tài, nhưng ta biết ngươi từ nhỏ đến lớn, là tu kiếm nỗ lực bao lớn đại giới. Kết quả như thế nào ngươi làm nhiều như vậy, chẳng qua là vì người khác làm quần áo cưới. Cần gì chứ từ sư đệ, ngươi nỗ lực nhiều như vậy cũng bất quá là mình lừa gạt mình. Thanh niên áo tím yên tĩnh chờ hắn nói xong, bên miệng bỗng nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Viên sư huynh tự hồ coi là chính mình giải cái gì nội mạc. Thực sự là kỳ quái, ta từ chính thân là kiếm quân duy nhất hậu nhân, được hắn chân truyền, tương lai kế thừa kiếm quân vị, có gì có thể kinh ngạc. Phục Nguyên Thanh Tiếu Dung vừa thu lại, dùng một loại rất cầu quái ngữ khí hỏi. Ngươi là từ chính, thanh niên áo tím có chút khiêu mi, tiếp tục dùng loại kia ánh mắt khinh miệt nhìn lấy hắn. Viên sư huynh tuổi không lớn lắm, làm sao lại lão hồ đồ, ta không phải từ chính, là ai? Quen thuộc khinh miệt ánh mắt nhượng Phục Nguyên Thanh mê hoặc. Kiếm quân thế mà để ngươi đến Tinh La Hải làm sao có thể? Hừ, bất quá là không cẩn thận đem một tên đệ tử đánh cho trọng thương, kiếm quân chuyện bé xé ra to xong. Từ chính không để ý chút nào nói, lúc đầu cảm thấy chuyến này việc phải làm rất nhàm chán, không nghĩ tới có thể gặp được viên sư huynh a cũng không thế nào nhàm chán. Ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra từ lôi kiếm lên. Đồm đốp, âm thanh bên tai không dứt trong miệng khắp nhưng nói. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào hoặc là chủ động cùng ta trở về cũng là có thể. Phục Nguyên Thanh ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại, nguyên bản, hắn nhìn như câu câu đùa cợt, lại mang theo cảnh giác, bây giờ lại buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ sư đệ, ngươi trúc cơ bất quá 3 năm, vừa mới cảnh giới vững chắc mà ta cao ngươi một cái tiểu cảnh giới, đã trúc cơ trung kỳ, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu. Từ chính khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, chỉ bằng ta là từ chính. Nói, không đợi Phục Nguyên Thanh nói tiếp, tay áo vung lên, từ lôi kiếm hóa thành một đạo tử sắc lôi quang, hướng Phục Nguyên Thanh đánh tới. Trước mặt đạo kiếm quang này, Phục Nguyên Thanh không dám khinh thường, vừa bấm chỉ quyết một mực phù tại bên người phi kiếm tương tự hóa thành một đạo kiếm quang, nghênh đón. Phục Nguyên Thanh kiếm quang, cùng là tử sắc lại mang theo mãnh liệt sinh cơ cùng từ lôi kiếm lớn khác nhiều. Hai đạo tử sắc kiếm quang vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình bay hồi chủ nhân trong tay. Phục Nguyên Thanh trước mặt sắc mặt ngưng trọng, từ lôi kiếm, không hổ là từ lôi kiếm, từ chính lại lãnh hừ một tiếng, chỉ là từ lôi kiếm à, tiếng nói rơi, từ lôi kiếm ánh sáng lại lần nữa bay ra. Quang mang phóng đại, đột nhiên một hóa thành ba chia lên, bên trong, dưới ba đường, lên đường thẳng đến mặt phổ thông đoạn phía sau đường. Ven đường thẳng bức hạ bàn, đúng là đường đường tinh diệu. Phục Nguyên Thanh kinh hãi, hắn tu vi mặc dù tương đối cao. Nhưng kiếm tu muốn chính là trước chế nhân, thế như lôi đình, tử lôi kiếm là kiếm quân chân ái kiếm, xa không tầm thường kiếm tu kiếm có thể so sánh. Nguy cấp thời gian, hắn bản mệnh linh kiếm xoay truyền cấp tốc truyền, huy sái lái một mảnh kiếm quang, đem tự thân vây quanh. Tử lôi kiếm đến lúc đó, kiếm quang vãng thân thượng một phốc. Hóa thành hộ giáp, phốc, phốc, phốc, ba tiếng liền vang, đúng là ba kiếm đều bên trong. Phục Nguyên Thanh toàn thân tê dần, nhìn thấy tử lôi kiếm kiếm quang bay trở về từ chính bên người. Hắn chậm rãi động chuyển động thân thể, hiện chỉ là bị kiếm khí đào qua thở phào một hơi. Hắn liền nói đi, tuy có từ lôi kiếm nơi tay. Từ chính thực lực lại không đủ để vung ra từ lôi kiếm uy lực thì sợ gì có nghĩ như vậy, hắn khẽ cười một tiếng. Không được từ sư đệ, nếu là gặp lại ta nhất định sẽ hướng ngươi bồi tội. Nếu như chúng ta còn có thể gặp lại, lời còn chưa dứt phi kiếm đã xuất thủ, hướng từ chính đánh tới, cùng lúc đó thân như thiểm điện hướng con đường bằng đá đánh tới. Giết từ chính, hắn là không dám, như thế nào đi nữa chính mình cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, bây giờ còn có thể còn sống, là bởi vì từ tiêu kiếm phái căn bản không quan tâm một cái trúc cơ tu sĩ. Nếu như giết từ chính, liền chạm chiêu minh kiếm quân nghịch lân, đến lúc đó tùy ý phái ra mấy tên kết đan tu sĩ, liền đủ hắn ăn một bình. Cho nên, chỉ cần bức lui từ chính, sau một khắc hắn lại nghe được một tiếng không thuộc về hắn cùng từ chính kinh hô. A, hơi vừa phân thần, một đạo bức người kiếm khí cắt tới, mà qua vai của hắn. Phốc, một tiếng, máu tươi vẩy ra, hắn nặng nề mà ngã xuống đến. Phục Nguyên Thanh cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức nhưng hắn không dám chần chờ, kiếm quang gấp khúc đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ, lui về lúc đầu vị trí. A, từ chính khắp nhưng nói, còn tưởng rằng viên sư huynh có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Phục Nguyên Thanh không rảnh cùng hắn làm miệng lưỡi tranh, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy cách đó không xa mạo như thiếu niên nữ tu, không khỏi cau mày. Nguyên lai là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn tưởng rằng từ chính tới người giúp đỡ, không nghĩ tới chỉ là cái tiểu tu sĩ, vừa rồi một kiếm này, nhận được cũng quá oan. Linh Ngọc cẩn thận nhìn một chút hắn, nhìn xem Từ Chính, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Chỉ là vô ý đi ngang qua, hai vị tiền bối tiếp tục. Phục Nguyên Thanh nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quát, dừng lại, đồng thời thân ảnh như điện giật phân ra một sợi kiếm quang, chống đỡ Linh Ngọc cổ. Cảm thấy cần cổ truyền đến ý lạnh, Linh Ngọc hít một hơi lãnh khí, nói ra. Ta nói, nằm tiền bối, coi như ta có mắt không biết kim khảm ngọc, đắc tội tiền bối, tốt xấu cũng quen biết một trận ngươi. Phục Nguyên Thanh lại không để ý tới nàng, mà nhìn lấy Từ Chính. Từ sư đệ, chắc hẳn ngươi sẽ không nhìn lấy nàng vẫn mệnh đi. Từ Chính lông mày có chút khép lại, nhìn Linh Ngọc một chút. Viên sư huynh, ngươi là ngốc à, tùy tiện rồi người đến uy hiếp ta. Tùy tiện tuyệt không tùy tiện, Phục Nguyên Thanh ánh mắt đảo qua Linh Ngọc mặt. Người này trên mặt còn có lưu kiếm khí của ngươi, muốn nói các ngươi không sao ta nhưng không sẽ tin tưởng. Kiếm khí Từ Chính ánh mắt khẽ động, nhìn lấy Linh Ngọc gương mặt chỗ này có một đạo đã nhạt vết sẹo từ xương gò má vạch đến cái cằm. Ha, hắn nhớ tới đêm hôm đó, chính mình tùy ý vung ra một đạo kiếm khí, giống như đánh trúng một tên thiếu niên, nhưng đoàn sư đệ nói là tên nữ tu, hắn không để ý, về sau liền đi. Là có chút ít quan hệ, bất quá, không quan trọng, ngươi giết đi. Hắn ngữ khí tùy ý mà nói. Linh Ngọc nghe bọn hắn hai câu này, lập tức minh bạch giá thanh niên áo tím chính là phá nàng cùng nhau chân hung, lại nhìn Phục Nguyên Thanh trong mắt toát ra sát khí, vội vàng kêu lên. Nằm tiền bối, kiếm khí trước mặt nàng tiểu tâm rực rực nói. Ngài đúng hay không hiểu lầm trên mặt ta cái này đạo vết thương, nếu như là vị tiền bối kia lưu lại cũng là ta mạo phạm hắn, ngài cầm cái mạng nhỏ của ta uy hiếp hắn, đúng hay không làm ngược. Thật là kỳ quái, đây không phải là rất dễ lý giải à, vì cái gì Phục Nguyên Thanh nhìn thông minh như vậy người, lại quá tài. Phục Nguyên Thanh lại lãnh hừ một tiếng. Không cần giải thích, Từ Chính cái gì tính tình ta còn không rõ ràng lắm, hắn mặc dù làm sằng làm bậy, lại xưa nay sẽ không làm ra phá nữ tu cùng nhau loại sự tình này, nếu như ngươi thật mạo phạm hắn, hắn sẽ không dùng loại phương pháp này trừng trị ngươi, nếu như ngươi cũng không có mạo phạm hắn, ha ha. Hắn không phải làm ra đền bù tổn thất không thể, cách chương.